Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4181 Trời giáng mưa đen. 1. Ngay sau đó, Tử Linh Hoàng Giả bước ra một bước, tay phải một đòn đánh thẳng tới Mệnh Môn Ám Nguyên, kẻ sau tự như sớm có đoán trước, chân đạp hư không dịch chuyển né tránh, thân hình nhanh như quỷ mị, trảm long đao đồng thời đánh ra, cũng hướng về Tử Linh Hoàng Giả chém giết. Một bên khác, tia sét tráng kiện cắt qua hư không, toàn thân Thiên Lôi Thánh Chủ bị tia sét màu tím bao vây, hóa thân thần linh chư thiên, thần lực to lớn hóa thành ao sét ầm ầm hạ xuống, mang một vị Tử Linh Hoàng Giả nuốt chửng vào trong đó. Nhưng ngay tại lúc ao sét hạ xuống, một luồng lực lượng mạnh đến cực điểm bộc phát ra, cứng rắn xé rách ao sét, ánh sáng lạnh lẽo chấn nhiếp lòng người bùng nổ, khiến tâm thần Thiên Lôi Thánh Chủ chấn động, thiên lôi kích phá không mà tới, trực tiếp ngăn trở một luồng ánh sáng lạnh lẽo này. Ầm, thân kích chấn động, Thiên Lôi Thánh Chủ hừ một tiếng, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Lúc này, Tử Linh Hoàng Giả từ trong ao sét đạp không mà ra, đôi mắt đỏ rực đặt ở trên thân Thiên Lôi Thánh Chủ, trong mắt có vô tận tham lam hiện ra. Cực đạo thần quân. Lôi Trạch thần tộc, không ngờ Lôi Trạch thần tộc thế mà có thể xuất hiện một vị cực đạo thần quân, lại nói bổn hoàng chưa từng cắn nuốt máu thịt cực đạo thần quân. Không biết cực đạo thần quân so với thần quân khác, sẽ có khác biệt như thế nào? Vừa dứt lời, Tử Linh Hoàng Giả liền biến mất ở trong hư không, hầu như là ở cùng lúc đó, Thiên Lôi Thánh Chủ cảm giác được có một luồng khí tức tà ác quỷ dị đánh tới, hắn không chút nghĩ ngợi liền bộc phát ra hộ thể cương khí, bàn tay màu xanh đen ấn lên cương khí, thứ sau tan vỡ trong nháy mắt. Nhưng chính là có hộ thể cương khí ngăn cản, khiến Thiên Lôi Thánh Chủ có thể thông dong tránh lui, đồng thời Thiên Lôi Kích bộc phát ra lực lượng sấm sét dữ dội, hướng về Tử Linh Hoàng Giả đánh giết đi. Ở lúc Thiên Lôi Thánh Chủ cùng Tử Linh Hoàng Giả giao thủ, một vị Tử Linh Hoàng Giả khác cũng bị cường giả chư thiên thần tộc chặn lại. Nhưng mà, ở lúc 6 vị Tử Linh Hoàng Giả cùng với 28 vị Tử Linh Thần Quân xuất hiện, Tử Linh Đại Quân không đếm xuể từ trong cổng U Minh giết ra, hướng về toàn bộ tường lũy chư thiên khởi xướng công kích. Toàn bộ tu sĩ trấn thủ nơi đây, thấy được Tử Linh Đại Quân đến, cũng đều ùn ùn ra mặt ngăn cản. Trong chớp mắt, chiến tranh vĩnh viễn không ngừng nghỉ của tường lũy chư thiên liền thăng cấp lần nữa, hầu như thời gian mỗi một nhịp thở, đều có lượng lớn tử linh ngã xuống, cũng có lượng lớn tu sĩ ngã xuống. Mỗi khi có tử linh cùng tu sĩ ngã xuống, sẽ lập tức có chiến lực mới bổ sung lên. Chiến trường to lớn giống như máy xay thịt, phàm là hãm sâu trong đó, muốn sống sót đi ra hy vọng cũng xa vời đến cực điểm, ầm, hư không nổ tung, chỉ thấy thần kiếm và cổ đỉnh va chạm. Hai món thần binh cực mạnh song song vỡ ra một vết mẻ. Chí bảo bị hao tổn. Thiên Mệnh Thần Hoàng cùng một vị Tử Linh Hoàng Giả khác đều chịu cắn trả nghiêm trọng. Hai vị Tử Linh Hoàng Giả khác bắt lấy cơ hội, một đòn khủng bố đánh ở trên thân Thiên Mệnh Thần Hoàng, nhảy mắt đánh tan hộ thể cương khí của hắn. Phốc. Ngực Thiên Mệnh Thần Hoàng bị xuyên thủng, trong miệng ho ra thần huyết, khí tức cường đại ban đầu cũng sụt giảm xuống. Một đòn này khiến Thiên Mệnh Thần Hoàng trực tiếp bị thương nặng. Thần huyết của thần hoàng tất nhiên mỹ vị đến cực điểm, nếu cắn nuốt ngươi, bổn hoàng nhất định có hy vọng tiến thêm một bước. Một vị Tử Linh Hoàng Giả trong đó âm trầm nói, ánh mắt nhìn về phía Thiên Mệnh Thần Hoàng tràn ngập tham lam đối với máu thịt, giống như nhìn con mồi nào đó. Thiên Mệnh Thần Hoàng thấy vậy, tâm thần nhất thời trầm xuống. Nếu là dưới tình huống một đối một, hắn tự tin không sợ bất cứ một vị Tử Linh Hoàng Giả nào. Nhưng ba vị Tử Linh Hoàng Giả liên thủ, Thiên Mệnh Thần Hoàng không thừa nhận cũng không được, mình thật sự khó có thể chống lại. Đột nhiên, hư không chấn động, có vô thượng kiếm khí hóa thành vô tận thiên hà phá không mà đến, sức mạnh to lớn khủng bố mênh mông cuồn cuộn, khiến ba vị Tử Linh Hoàng Giả đều biến sắc. Ầm, kiếm đạo thiên hà chém xuống hư không, lực lượng khủng bố đến cực điểm khiến không gian cũng nháy mắt hủy diệt, chí bảo nửa bước bất hủ ban đầu nắm giữ Tử Linh Hoàng Giả nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng vô tận dung nhập trong thần binh, bộc phát ra kiếm quang đáng sợ đến cực điểm. Trong chớp mắt, hai luồng lực lượng liền hung hăng đánh vào nhau, chỉ thấy kiếm quang bị kiếm đạo thiên hà bao phủ, giống như bẻ gãy nghiền nát đánh nát nuốt chửng, lực lượng như thế không dừng đánh đến, Tử Linh Hoàng Giả biến sắc hẳn, lập tức thần kiếm chắn ngang trước người, muốn ngăn trở một đòn khủng bố này. Ầm, hư không nổ tung. Thân thể Tử Linh Hoàng Giả run rẩy dữ dội, thế mà trực tiếp bay ngang ra ngoài. Một lần nữa ngã xuống đến trong lĩnh vực tử linh, mới tính là vừa vặn ngừng lại, biến cố thình lình xảy ra, khiến hai vị Tử Linh Hoàng Giả khác cũng biến sắc hẳn. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đạp không mà tới, tinh hà kiếm khí dưới chân dâng trào, hóa thành những đóa hoa sen kiếm nở rộ, đợi lúc nó đáp ở trên tường thành, toàn bộ dị tượng mới biến mất không thấy. Phù Dương, tông chủ Thiên Tông đến rồi. Phe Chư Thiên nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, tinh thần đều rung lên, đặc biệt khi nhìn thấy đối phương cách không gian một đòn đẩy lui một vị tử linh hoàng giả, tâm thần càng phấn chấn không thôi. Chương 4182 Trời giáng mưa đen, 2, U Minh xâm nhập 3 năm, tử linh đại quân vẫn luôn trùng kích tường lũy Chư Thiên, trong đó cường giả ùng ùng không dứt, dưới sự so sánh, phe Chư Thiên cũng là trầy da tróc vẫy. Hôm nay Thẩm Trường Thanh xuất hiện, không thể nghi ngờ làm sĩ khí bọn họ chấn động mạnh. Dù sao đối phương chính là cường giả được xưng Chư Thiên đệ nhất, tồn tại từng lấy sức một mình trấn áp thượng cổ hoàng giả. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh hôm nay ra sân, một đòn cách không trung liền đẩy lui một vị tử linh hoàng giả, đó là càng thêm tạo thế. Thiên mệnh thần hoàng, đã lâu không gặp, trên tường thành, Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, áo xanh tung bay tự như trích tiên tới phàm trần, hắn đầu tiên là nhìn tường lũy Chư Thiên một cái, đối với tình huống trước mắt coi như có một ít hiểu biết. Mấy năm trước thời điểm cổng U Minh vừa mới mở ra, lực lượng tử linh ăn mòn, lĩnh vực thuộc về U Minh chỉ chiếm cứ trăm dặm hư không, nhưng ba năm qua, tử linh không ngừng trùng kích Chư Thiên, U Minh lĩnh vực một lần nữa mở rộng, hôm nay đã chiếm cứ trăm vạn dặm hư không, so với trước đây mở rộng không chỉ vạn lần. Tường lũy Chư Thiên thì thành lập ở giới vực của Chư Thiên lĩnh vực, cách tử linh lĩnh vực chỉ có khoảng trăm dặm. Mục đích làm như vậy, chính là phòng ngừa U Minh lĩnh vực mở rộng lần nữa. Trực tiếp bao trùm tường lũy Chư Thiên ở bên trong, dù sao tường lũy Chư Thiên chính là chí bảo Chư Thiên thần tộc cùng thần cung hợp sức chế tạo, chí bảo này có thể kéo dài vô hạn, luận phẩm giai rõ ràng là bước vào trình độ nửa bước bất hủ. Đồng thời trong tường lũy Chư Thiên khắc rất nhiều trận pháp, phàm là đứng trên tường thành, toàn bộ tu sĩ khôi phục lực lượng đều sẽ nhanh hơn rất nhiều. Không chỉ như vậy, tường lũy Chư Thiên càng khắc họa một trận pháp phong cấm mạnh đến cực điểm. Mục đích của nó là mang hư không cao thấp đều phong tỏa, đoạn tuyệt khả năng tử linh trực tiếp vượt qua tường lũy Chư Thiên, mạnh mẽ tiến vào Chư Thiên. Lấy tầm mắt của Thẩm Trường Thanh, có thể nhìn ra được trận pháp phong cấm này cấp bậc không thấp, hẳn là ở cấp bậc thần quân. Trận pháp chính là không chịu Chư Thiên quy tắc áp chế, trận pháp cấp bậc thần quân, muốn đánh vỡ cũng không dễ dàng như vậy, tuy nói trong U Minh tử linh đông đảo, nếu như có lượng lớn cường giả U Minh ra tay. Cũng có thể đánh vỡ trận pháp này, nhưng phe Chư Thiên hiển nhiên không có khả năng tùy ý U Minh làm việc như thế. Như vậy, có trận pháp này tồn tại, liền có thể ở trên trình độ rất lớn áp chế tử linh đại quân từ nơi khác giết vào Chư Thiên. Chẳng qua, điều này cũng khiến Thẩm Trường Thanh sinh ra một nghi hoặc, chính là Chư Thiên thần tộc cùng thần cung, đã có thể bày ra trận pháp phong cấm cỡ này, vì sao không trực tiếp bố trí một trận pháp càng thêm cường đại, trực tiếp bao phủ toàn bộ cổng U Minh. Như vậy, có thể vĩnh viễn vây tử linh ở trong U Minh. Dù sao nhìn từ tình báo ban đầu đạt được, tử linh chém giết càng nhiều sinh linh Chư Thiên, như vậy lĩnh vực U Minh sẽ mở rộng, ngược lại mà nói, U Minh lĩnh vực sẽ rất khó mở rộng được. Không chỉ như thế, nếu có thể ra sức chém giết tử linh, thậm chí có thể khiến Chư Thiên lĩnh vực mở rộng, nén lại phạm vi U Minh lĩnh vực. Nói trắng ra, quy tắc hai phương hư không so đấu. Thực ra chính là thể hiện ở trên sinh linh cùng tử linh đọ sức. Nếu có thể có trận pháp cường đại trực tiếp phong tỏa toàn bộ cổng U Minh, cho dù tử linh mạnh như thế nào nữa, cũng là rất khó bước vào Chư Thiên. Trừ phi, thần cung không có trận đạo tông sư có thể bố trí bậc ba trở lên tồn tại, nghĩ đến đây, tâm thần Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi chấn động. Nếu là thần cung không có trận đạo tông sư bậc ba trở lên, như vậy trận đạo liền thật sự xuống dốc nghiêm trọng. Toàn bộ ý niệm đều ở trong tích tắc hiện lên trong đầu Thẩm Trường Thanh, hầu như là ngay lập tức đã trừ khử toàn bộ. Lúc này, trong U Minh lĩnh vực, vị tử linh hoàng giả bị đánh lui kia một lần nữa bước vào Chư Thiên lĩnh vực, chỉ thấy hắn khuôn mặt dữ tợn, thần kiếm bộc phát ra sự sắc bén chấn nhiếp lòng người, trực tiếp chém về phía Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh thấy được tình cảnh cỡ này, sắc mặt hắn cũng không thay đổi. Vừa lúc cho ngươi lĩnh giáo một phen, tinh hà kiếm điển bổn tọa vừa mới hoàn thiện. So với ngày xưa rốt cuộc có thể có mấy phần uy lực, dứt lời, Thẩm Trường Thanh há mồm phun, liền có cầu vòng kiếm khí cắt qua hư không, trong nháy mắt đã biến thành vô tận tinh hà, lực lượng kiếm khí khủng bố và thần kiếm công kích vào nhau, bộc phát ra dao động hủy thiên diệt địa. Ngay tại nháy mắt dư âm càn quét, sát ý trong mắt Thẩm Trường Thanh đột nhiên xuất hiện, ống tay áo màu xanh căng phồng, trong đó có kiếm khí ngưng tụ như thực chất giống như con rồng thật dài xoay quanh. Nháy mắt tiếp theo. Sát khí bùng nổ, hai tay áo xanh vung ra, hai đạo kiếm khí hóa thành kiếm khí thiên hà từ hai bên hướng về vị tử linh hoàng giả kia chém giết. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, thiên kiếm trong cơ thể hiển hóa ra, một kiếm ẩn chứa cực hạn kiếm ý như có thể xuyên qua thời không, hướng thẳng tới mệnh môn đối phương. Động tác của Thẩm Trường Thanh liền cực nhanh, từ tử linh hoàng giả ra tay phản kích, lại đến hắn ra tay tập kích chém giết, trước sau cũng không đến một tích tắc. Chương 4183 trời giáng mưa đen, 3, trong khoảnh khắc thế cục đã bị xoay chuyển, tử linh hoàng giả lâm vào trong kiếm khí thiên hà khó có thể tự rút ra được. Người sau đột nhiên biến sắc, chí bảo nửa bước bất hủ bộc phát ra dao động cường đại, muốn nghiền nát kiếm khí thiên hà, nhưng ngay tại lúc hắn ra tay, sự sắc bén của thiên kiếm đã phá vỡ phòng ngự, trực tiếp đánh lên trên ngực của hắn. Bản mạng thần binh chí bảo thập nhị phẩm, phối hợp lực lượng Thẩm Trường Thanh hôm nay, cho dù là thần quân đứng đầu thật sự giáp mặt, cũng không nhất định có thể ngăn cản. Nếu như tử linh hoàng giả chính là thời kỳ toàn thịnh, đối mặt một kiếm này còn có thể thông dong ứng đối, nhưng ở dưới chư thiên lĩnh vực, đối phương đã khó có thể chống lại. Âm, mũi nhọn đáng sợ xuyên thủng ngực hắn, kiếm quang như thế không dừng, càng phá vỡ trăm vạn dặm hư không phía sau hắn, ven đường không biết nghiền nát bao nhiêu u minh tử linh. Khác với sinh linh, tử linh không có nhục thân thể xác giống sinh linh, chính là lấy hình thức thần hồn mà tồn tại, cho nên bị thương cũng sẽ không đổ máu. Nhưng mỗi một tấc trên thân tử linh, đều là một bộ phận của thần hồn, nếu như bị hao tổn, sẽ bị thương nghiêm trọng, đồng thời hồn thể cũng có mệnh mạch của nó. Nếu như bị lực lượng cường đại trực tiếp gạt bỏ, cũng sẽ ngã xuống ngay tại chỗ. Hôm nay ngực tử linh hoàng giả bị Thẩm Trường Thanh xuyên thủng, liền trực tiếp bị thương nặng. Đối phương vốn ở một trận chiến với thiên mệnh thần hoàng bị thương không nhẹ, hôm nay càng bị thương nặng, thực lực trượt dốc thẳng tắp. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh đánh tới, trong lòng tử linh hoàng giả chợt toát ra bóng ma tử vong, đối với tử linh mà nói, nếu ngã xuống lần nữa, liền thật sự tan thành mây khói. Cho nên, khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đánh tới, nhất thời liền có đại khủng bố trào lên trong lòng, khiến tử linh hoàng giả sinh ra ý rút lui, không dây dưa với Thẩm Trường Thanh nữa, mà là hướng về phương hướng U Minh lĩnh vực bỏ chạy. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể bước vào U Minh lĩnh vực, mình có thể khôi phục thực lực hoàng giả thật sự, đến lúc đó một thần chủ nho nhỏ chính là tồn tại có thể tùy ý giết chết. Nhưng ở trong chư thiên lĩnh vực, tử linh hoàng giả phải thừa nhận, hắn không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Bây giờ mới muốn đi, không khỏi quá muộn rồi nhỉ. Thấy đối phương muốn rời khỏi, Thẩm Trường Thanh sao có thể không rõ tính toán của tử linh hoàng giả. Cho nên ngay tại lúc tử linh hoàng giả rút đi, Thẩm Trường Thanh ống tay áo căng phồng, mấy đạo kiếm khí vắt ngang trời phong tỏa đường lui, sau đó thiên kiếm chém vỡ hư không, lực lượng quy tắc hóa thành cửu thiên tinh hà buông xuống, lực lượng kiếm ý mênh mông cuồn cuộn khiến tử linh hoàng giả kia biến sắc lần nữa. Âm, thần kiếm chắn ngang, kiếm quang tan vỡ, lực lượng dư thế không dừng một lần nữa đánh lên trên thân tử linh hoàng giả, khiến thân thể của gã chấn động lần nữa, hồn thể đã mỏng manh đi rất nhiều. Mắt thấy bản thân không địch lại, tử linh hoàng giả ánh mắt hung ác, trực tiếp ở trong cơ thể bùng nổ lực lượng, tốc độ nháy mắt tăng vọt rất nhiều. Ngay tại lúc hắn sắp bước vào U Minh lĩnh vực, ánh sáng lạnh lẽo cắt qua hư không, đợi tới lúc lướt qua cổ hắn, một chân vốn sắp bước vào U Minh lĩnh vực, cũng trực tiếp dừng lại. Ngay sau đó, cái đầu cực lớn từ cổ rơi xuống, hóa thành sương mù màu đen tan đi, nhưng cho dù là bị chém đầu, tử linh hoàng giả cũng chưa thật sự chết đi. Mất đi đầu, sương mù màu đen trên cổ dâng trào, mắt thấy còn có cái đầu mới sinh ra, sau đó liền thấy kiếm ý khủng bố từ trong hư không đánh xuống, cái đầu còn chưa thật sự ngưng tụ thành hình, cùng với thân thể còn lại ở trước mặt luồng lực lượng này đều hủy diệt hết. Theo một vị tử linh hoàng giả ngã xuống, liền thấy chư thiên chấn động, U Minh lĩnh vực lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ đi nhiều. Cùng lúc đó, cổng U Minh kịch liệt chấn động, có hạt mưa màu đen rơi xuống. U Minh trời giáng mưa đen. Đại đạo băng hà, cảm xúc bi thương không kể khiến toàn bộ tử linh đều tâm thần chấn động, bọn họ đồng loạt nhìn phía bầu trời, chỉ thấy nơi đó có đại đạo quy tắc tan vỡ, biểu thị một vị hoàng giả ngã xuống. Có thần hoàng ngã xuống. Không phải nói chư thiên hôm nay xuống dốc, thần cung lại có đại quân thiên ma uy hiếp, vì sao còn có thể có lực lượng chém giết tử linh hoàng giả chúng ta? Chết tiệt, tốt, giết tốt. Chết tiệt. Dám vi phạm hắc ám cấm chủ, Từng vị tử linh hoàng giả nhìn đại đạo tan vỡ hủy diệt, trong đôi mắt đỏ rực trở nên càng thêm quỷ dị, có hoàng giả sắc mặt phẫn nộ, có hoàng giả lại là mặt lộ vẻ giãy giụa, khi thì quỷ dị tà ác, khi thì sắc mặt vui vẻ. Nhưng không bao lâu, liền có hai vị tử linh hoàng giả từ trong bế quan đi ra, hướng về phương hướng cổng U Minh mà đi. Một bên khác, trong hư không chư thiên, ngay tại khoảnh khắc vị tử linh hoàng giả ngã xuống, chỉ thấy cổng U Minh chấn động, lại có hai luồng khí tức kinh khủng từ trong đó bộc phát ra. Hai vị tử linh hoàng giả. Thẩm Trường Thanh đứng trên không, ở thời điểm chém giết vị tử linh hoàng giả thứ nhất, hắn cũng nhìn thoáng qua bản số liệu của mình. Chỉ tiếc là, chém giết tử linh hoàng giả, không đạt được nguyên điểm tương ứng. Tới hôm nay, Thẩm Trường Thanh đối với nguyên điểm coi như có một ít mò mẫm, tự như chỉ có chém giết sinh linh lĩnh vực chư thiên quy tắc, mới có thể đạt được nguyên điểm tương ứng. Chương 4184 Thực lực của Thẩm Trường Thanh, 1, như là bọn Hắc Ma thần tộc và hư không thần tộc, chủng tộc không tu quy tắc, cũng không có cái gọi là nguyên điểm tồn tại. Hôm nay, U Minh chính là cùng cấp với chư thiên, vì vậy tử linh trong U Minh tu tự nhiên chính là quy tắc trong U Minh, không có quan hệ gì với chư thiên. Sau khi tu vi bước vào cấp bậc này của Thẩm Trường Thanh, hắn đối với mình tùy thân mang theo bàn tay vàng, đã là có một ít ý tưởng. Chẳng qua, trước mắt không phải lúc nghĩ những thứ này. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía cổng U Minh, giờ phút này cổng chấn động, hai luồng khí tức mạnh đến cực điểm từ nơi đó toát ra. Rất nhanh, liền thấy có sương mù màu đen khủng bố mãnh liệt trào ra, hai thân thể vĩ ngạn đột ngột xuất hiện, khí tức đáng sợ giống như sóng triều ngập trời, hướng về bốn phương tám hướng càng quét đi. Khi thấy được hai vị tử linh hoàng giả kia xuất hiện, mắt Thẩm Trường Thanh hơi nheo lại. Tử linh hoàng giả ở trong U Minh lĩnh vực, chính là tồn tại cấp bậc thần hoàng thật sự, chỉ xem thanh thế của hắn đã không phải thần quân có thể bằng được. Có nháy mắt như vậy, Thẩm Trường Thanh muốn bước vào U Minh lĩnh vực, hoàn toàn cởi bỏ phong ấn của mình, đi chém giết với thần hoàng cỡ này. Nhưng rất nhanh, Thẩm Trường Thanh đã từ bỏ ý nghĩ này. Hắn hôm nay tuy rèn luyện thân thể đến trình độ thần quân tầng 2, phối hợp nội tình của mình, nếu là bước vào U Minh lĩnh vực, hẳn có nắm chắc sánh vai kẻ thần quân tầng 7 trở lên. Nhưng mà, cho dù có thể sánh vai thần quân tầng 7 trở lên, vẫn có chênh lệch rất lớn với cường giả cấp bậc thần hoàng, càng đừng nói, trước mắt chính là hai vị tử linh hoàng giả, mà không phải một vị đơn giản như vậy. Như vậy, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có khả năng thật sự tiến vào U Minh lĩnh vực chém giết với họ. Nếu thật làm như vậy, thì không khác gì tự sát. Mà khi hai vị tử linh hoàng giả xuất hiện, cường giả ngũ hành thần tộc cùng hoàng cực thần tộc đang ở tường lũy chư thiên chém giết với tử linh khác đều biến sắc. Hắc Hà thần quân, Linh Âm thần hoàng, Thủy Linh hoàng của ngũ hành thần tộc, khuôn mặt tuyệt sắc tao nhã hiện ra một mảng biểu cảm chấn động. Trong hai vị tử linh hoàng giả xuất hiện, một trong số đó rõ ràng là một vị cường giả thần quân của ngũ hành thần tộc ngày xưa. Nhưng hôm nay xem bộ dáng đối phương, ở sau khi hồn về U Minh, chẳng những chưa luân hồi chuyển thế, tu vi ngược lại là vượt qua lúc còn sống, một hơi bước vào cấp bậc thần hoàng. Mà Linh Âm thần hoàng trong miệng cực hoàng, là một vị tử linh hoàng giả khác, đối phương cũng là một vị nữ thần hoàng. Chỉ là hóa thân tử linh trong U Minh, toàn thân nàng bị sương mù màu đen quanh quẩn, quả thực là dọa người tới cực điểm. Chấn động qua đi, hoàng giả hai tộc rất nhanh đã bình tĩnh lại. Ba năm qua U Minh tử linh không ngừng xâm nhập, tình huống tổ tiên các tộc xuất hiện, cũng không phải một lần hai lần, chỉ là hai vị tử linh hoàng giả xuất hiện, đối với chư thiên trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ là một áp lực rất lớn. Sau đó, bọn họ liền nhìn về phía một bóng dáng kia trên tường lũy chư thiên, trước mắt có thể chống đỡ được hai vị tử linh hoàng giả hay không, phải xem vị này. Hắc Hà thần quân, không, bây giờ nên gọi là Hắc Hà thần hoàng. Chỉ thấy Hắc Hà thần hoàng và Linh Âm thần hoàng vừa xuất hiện, đã trực tiếp bước ra khỏi U Minh lĩnh vực, hướng về Thẩm Trường Thanh liên thủ chém giết. Đối phương chém giết một vị tử linh hoàng giả trước, luồng khí tức kia trên thân quanh quẩn chưa tan, muốn thật sự tìm được đối phương, đó là chuyện dễ dàng. Tới hay lắm. Chiến ý trong mắt Thẩm Trường Thanh cất cao, kiếm khí ngập trời phía sau dựng lên ngút trời, theo hắn bước ra một bước, liền thấy vô số kiếm khí hóa thành tinh hà ầm ầm hạ xuống. Lực lượng khủng bố chấn vỡ từng tầng hư không, nháy mắt đã bao phủ hai vị tử linh hoàng giả, không ngờ cách nhau mấy thượng cổ kỷ nguyên, trong chư thiên thế mà xuất hiện thiên kiêu yêu nghiệt cỡ này, khó trách có thể chém giết một vị tử linh hoàng giả. Ở lúc phát hiện lực lượng khủng bố của tinh hà kiếm khí, Đôi mắt đỏ rực của Hắc Hà Thần Hoàng khẽ biến đổi, trong thanh âm khàn khàn cũng không khỏi có thêm một phần biểu cảm chấn động. Nhưng rất nhanh, một mảng biểu cảm chấn động này liền hóa thành điên cuồng. Đối với Hắc Hà Thần Hoàng mà nói, không có gì khiến mình hưng phấn hơn so với chém giết thiên kiêu yêu nghiệt cỡ này. Càng là thiên kiêu cường đại, máu chảy xuôi trong cơ thể họ lại càng khiến hắn cảm thấy khát vọng. Chỉ thấy hai cánh tay Hắc Hà Thần Hoàng rung lên, sức mạnh to lớn giống như vực sâu từ trên người hắn dâng lên, vô số sương mù màu đen tản ra quy tắc đạo vận quỷ dị tà ác. Bàn tay to đánh ngang hư không, tinh hà kiếm khí sụp đổ trong khoảnh khắc. Một bên khác, Linh Âm Thần Hoàng cũng ra tay vừa đủ, đối phương bước ra một bước, bàn tay sương mù màu đen quanh quẩn phá vỡ hư không, ở khoảnh khắc tinh hà kiếm khí tan vỡ, đã đánh về phía ngực Thẩm Trường Thanh. Lực lượng một đòn này, thế mà vượt qua cực hạn của thần chủ bình thường, vững vàng bước vào cấp bậc thần quân. Bất cứ một vị tử linh hoàng giả nào cũng từng là thiên kiêu đứng đầu, nội tình bản thân tích lũy sâu không lường được, cho dù đặt ở trong chư thiên, cũng là cường giả có hy vọng chứng đạo cực đạo thần quân. Chương 4185 Thực lực của Thẩm Trường Thanh, 2, nếu là thần chủ bình thường đối mặt một đòn của Linh Âm Thần Hoàng, không thiếu được kết cục thân thể hủy diệt, nhưng Thẩm Trường Thanh không phải thần chủ bình thường, ở trước khi tinh hà kiếm điển tiến thêm một bước, hắn có thể dù bị thương nặng vẫn chém giết hỗn độn tà linh thần quân tầng 6. Hôm nay tinh hà kiếm điển tiến thêm một bước, khiến thực lực Thẩm Trường Thanh cũng làm ra đột phá tương ứng. Tuy chưa vào hư không hỗn độn nghiệm chứng bản thân, nhưng hắn cũng có nắm chắc chiến một trận với hỗn độn tà linh thần quân tầng 7. Về phần có thể thủ thắng hay không, vậy bàn luận riêng, chẳng qua, có thể có nắm chắc chiến một trận với hỗn độn tà linh thần quân tầng 7, đủ để nói rõ thực lực Thẩm Trường Thanh đã đáng sợ đến cấp bậc nhất định. Ở hôm nay dưới tình huống chư thiên quy tắc áp chế, thực lực có thể tranh phong với thần quân tầng 7, nói đủ quét ngang tất cả cũng không giả một chút nào, cho nên khi thấy được Linh Âm Thần Hoàng đánh tới một chưởng, Thẩm Trường Thanh vẫn nguy nga bất động, mắt thấy có một đòn kinh thiên tới trước mặt, hắn liền mở mồm phun ra, kiếm khí ngưng tụ như thực chất va chạm cùng một chỗ với nó. Âm, hai luồng lực lượng va chạm, bộc phát ra dao động lạnh thấu xương, Thẩm Trường Thanh phất tay áo xanh, tinh hà kiếm khí tựa như rồng bơi đánh ra, đồng thời thiên kiếm đâm phá hư không, mũi kiếm lạnh lẽo xé rách không gian, khiến trái tim Linh Âm Thần Hoàng giật thót một cái. Nhưng nàng xét cho cùng là cường giả thần hoàng, chỉ là thần niệm khẽ động, đã có cây đàn cổ màu đen xuất hiện ở trong tay, dây đàn khi gãy lên có từng đợt sóng âm khuếch tán ra, hư không tan vỡ từng tầng một, giống như dòng lũ càn quét bốn phương. Cùng lúc đó, thế công của Hắc Hà Thần Hoàng đã đến, chỉ thấy trong hư không, ba thân thể vĩ ngạn chém giết với nhau, Thẩm Trường Thanh một người một kiếm trực tiếp ngăn cản hai vị tử linh hoàng giả, không rơi vào thế yếu một chút nào. Khí tức khủng bố lưu chuyển, khiến rất nhiều thần chủ đều âm thầm kinh hãi không thôi. Một màn này rơi vào trong mắt tu sĩ khác, cũng cảm nhận được sự chấn động thật sâu. Âm, một tử linh cấp bậc thần vương bị đánh chết, Thái Sơn nhìn về phía trong hư không, khi thấy được Thẩm Trường Thanh bằng vào sức một người, trực tiếp tranh phong với hai vị tử linh hoàng giả, hắn cũng âm thầm chấn động một phen. So với người khác, Thái Sơn có thể nói là tận mắt thấy Thẩm Trường Thanh từng bước trưởng thành. Hơn 200 năm thời gian, đối phương liền trưởng thành tới trình độ bây giờ, có thể nói là kinh người đến cực điểm. Từ khi vào Hắc Ma thần tộc nằm vùng tới nay, Thái Sơn đã rất ít liên hệ với Thẩm Trường Thanh, nhưng động tĩnh đối phương gây ra ở chư thiên, hắn cũng vẫn luôn có nghe nói. Nhưng nghe nói thì nghe nói, khi thật sự thấy được thực lực của đối phương, Thái Sơn mới biết thực lực vị này rốt cuộc là kinh người cỡ nào. Tuy Thái Sơn hôm nay cũng bằng vào thực lực của mình, từng bước một đi vào cấp bậc quy tắc thần vương, nhưng so với Thẩm Trường Thanh, hai bên chênh lệch quá lớn, nhưng rất nhanh, một luồng khí tức cường đại tập trung Thái Sơn, khiến hắn không thể không mang sức chú ý từ trên người Thẩm Trường Thanh dời đi. Một bước lui ra. Không gian nổ tung. Thái Sơn nhìn cường giả tử linh trước mắt tản ra khí tức đáng sợ, sắc mặt hơi thay đổi. Thần chủ. Hắn trà trộn vào Hắc Ma thần tộc cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, đối với khí tức của thần chủ lại là rất quen thuộc. Hôm nay tử linh trong U Minh xâm nhập quy mô, trong đó tử linh cấp bậc thần chủ cũng có số lượng không ít. Rất hiển nhiên, Thái Sơn vừa mới chém giết mấy vị tử linh thần vương, khiến tử linh thần chủ nhằm vào mình. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng Thái Sơn cũng không có chút nào sợ hãi, ngược lại có một phần chiến ý mãnh liệt toát ra. Để ta nhìn xem, ta hôm nay so với thần chủ thật sự rốt cuộc thua kém bao nhiêu. Dứt lời, Thái Sơn đã đạp vỡ hư không, dẫn đầu hướng về vị tử linh thần chủ kia chém giết. Hắn đạt được cơ duyên bước vào quy tắc thần vương nhiều năm, hôm nay càng đứng trong quy tắc thần vương bảng, thực lực không nói đạt tới cực hạn cảnh giới trước mặt, nhưng cũng không kém là bao. Hắc ma thần ma không tu quy tắc, chỉ tu thân thể, hôm nay vừa lúc mượn lực lượng tử linh thần chủ này để rèn luyện bản thân, làm mình bước ra một bước mấu chốt đó. Âm, kiếm khí xé trời, tiếng đàn tan vỡ, lưỡi kiếm lạnh lẽo trảm phá vỡ hư không mà đến, linh âm thần hoàng lấy đàn cổ ngăn cản. Khoảnh khắc khi thân kiếm cùng dây đàn xẹt qua, đã bộc phát ra tiếng vang quỷ dị. Dao động vô hình từ trong đó bộc phát ra, nháy mắt đã nuốt chửng Thẩm Trường Thanh và linh âm thần hoàng ở bên trong. Nháy mắt tiếp theo. Tiếng đàn tan vỡ lần nữa, Thẩm Trường Thanh bước ra, chỉ thấy trên thân thể hắn có dấu vết nứt nẻ hiện lên, nhưng lại rất nhanh khép lại không thấy nữa. Trái lại linh âm thần hoàng, bị tiếng đàn cắn trả, sương mù màu đen trên thân đã tiêu tán rất nhiều. Hồn thể trở nên hư ảo đi vài phần, rõ ràng bị thương không nhẹ. Đang lúc Thẩm Trường Thanh chuẩn bị thừa thắng xông lên, thế công của Hắc Hà Thần Hoàng đến lần nữa. Thấy vậy, ánh mắt người trước lạnh lùng, trên thân đột nhiên có phần sát ý kinh thiên dựng lên ngút trời, ngưng tụ ra một vị ma thần giết chóc, ngay sau đó nắm tay trái đột nhiên đánh ra ngoài, vô cùng vô tận lực lượng giết chóc trong nháy mắt phá diệt tất cả. Chương 4186 liên tiếp ngã xuống, một, ầm. Ở lúc cảm nhận được sức mạnh to lớn kinh thiên của sát quyền, Hắc Hà Thần Hoàng kịch liệt biến sắc, hắn không ngờ Thẩm Trường Thanh chiến đến cỡ này, thế mà vẫn giữ lại sức. Trong chớp mắt, công kích của Hắc Hà Thần Hoàng đã bị đánh tan như bẻ gãy nghiền nát, hắn chỉ kịp dâng lên hộ thể cương khí, nháy mắt tiếp theo cương khí liền ầm ầm tan vỡ ra. Lực lượng sát quyền hung hăng đánh lên trên thân Hắc Hà Thần Hoàng, khiến thân thể của hắn trong nháy mắt tan vỡ hơn phân nửa. Một quyền. Hắc Hà Thần Hoàng bị thương nặng gần chết, đều là cường giả cấp bậc thần hoàng, Hắc Hà Thần Hoàng không thể nghi ngờ là thuộc về một loại yếu nhất kia, kém thiên mệnh thần hoàng cường giả thần hoàng cỡ này khá xa. Nếu không phải có linh âm thần hoàng từ bên cạnh kiềm chế, cho dù là không dùng lực lượng sát quyền, chỉ bằng vào tinh hà kiếm điển, Thẩm Trường Thanh cũng có thể thoải mái đánh chết Hắc Hà Thần Hoàng. Nhưng vì nghiệm chứng lực lượng tinh hà kiếm điển, Thẩm Trường Thanh mới dây dưa với cả hai đến bây giờ mà thôi. Hiện nay, Thẩm Trường Thanh đã biết cực hạn của tinh hà kiếm điển, tự nhiên là không cần thiết nương tay thêm nữa. So với tinh hà kiếm điển, sát quyền mới là con bài chưa lật thật sự của hắn. Sát quyền vừa ra. Thần quỷ câu diệt. Đừng nói Hắc Hà Thần Hoàng không có phòng bị, cho dù là đối phương có 12 vạn phần cảnh giác, tương tự cũng không có khả năng ngăn cản, dù sao thần hoàng bình thường ở cấp bậc thần chủ, nhiều nhất tương đương với cực đạo thần quân mà thôi. Thực lực có thể sánh vai thần quân tầng 1 tầng 2 đã là cực hạn. Một quyền của Thẩm Trường Thanh có thể uy hiếp cường giả thần quân tầng 6, lại nào phải một tu sĩ sánh vai thần quân tầng 1 tầng 2 có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, Hắc Hà Thần Hoàng quay đầu bỏ chạy. Hắn không ngờ Thẩm Trường Thanh thế mà giấu thực lực mạnh mẽ như thế, một cú đấm đánh xuống, bản thân đã bị thương nặng. Đối với Hắc Hà Thần Hoàng mà nói, hôm nay chỉ có trở lại U Minh lĩnh vực mới có thể tranh thủ một tia sinh cơ. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh sao có thể cho hắn cơ hội này? Ma thần giết chóc trống giận, lực lượng sát quyền chấn vỡ hư không, Hắc Hà Thần Hoàng vẻ mặt kinh hãi, dốc hết toàn lực ra tay ngăn cản, lại bị luồng lực lượng này cứng rắn mài mòn hủy diệt. Âm. Trong U Minh lĩnh vực mưa đen giáng xuống, biểu thị một vị thần hoàng ngã xuống, ngay tại khoảnh khắc Hắc Hà Thần Hoàng ngã xuống, trong lòng linh âm thần hoàng dâng lên kinh sợ không kể, khiến nàng cũng không dám dừng lại chút nào. Ban đầu cho rằng nàng và Hắc Hà Thần Hoàng liên thủ, cũng đủ chém giết Thẩm Trường Thanh, nhưng khi thật sự chiến một trận, Linh Âm Thần Hoàng mới phát hiện mình đã xem nhẹ đối phương. Hôm nay, Hắc Hà Thần Hoàng ngã xuống. Ở dưới tình huống như thế, Linh Âm Thần Hoàng tự nhiên là không dám dừng lại, thực lực của Thẩm Trường Thanh đáng sợ đến cực điểm, nội tình đối phương tích lũy ở thời kỳ thần chủ, thậm chí có thể sánh vai cường giả cấp bậc thần tôn. Linh Âm Thần Hoàng vừa muốn lui. Thế công của Thẩm Trường Thanh đã đến. Chỉ thấy tinh hà kiếm đạo ép ngang hư không, sát quyền phá diệt tất cả, hai luồng lực lượng kinh khủng hóa thành dòng lũ, hướng về linh âm thần hoàng đánh tới. Người sau đột nhiên biến sắc, lực lượng bản thân hội tụ vào trong đàn cổ, từng đợt tiếng đàn dồn dập kim đao thiết mã, như có vô tận thần binh diễn hóa ra, không gian cũng lặng lẽ hủy diệt. Đợi tới hai luồng lực lượng đánh vào nhau, toàn bộ tiếng đàn đều tiêu tán hết, đàn cổ kịch liệt chấn động. Toàn thân linh âm thần hoàng như bị sét đánh, hồn thể càng thêm ảm đạm hư ảo. Giết, ống tay áo Thẩm Trường Thanh kiếm khí phá không, tinh hà kiếm điển đang xen thành một tấm lưới lớn, hoàn toàn bao phủ Linh Âm Thần Hoàng ở trong, hầu như là không đến một nhịp thở, liền mang hồn thể hư ảo của đối phương hoàn toàn nghiền nát hết. Đến đây, vị tử linh hoàng giả thứ hai cũng ngã xuống. Ngay tại lúc Linh Âm Thần Hoàng ngã xuống, bàn tay to của Thẩm Trường Thanh chập bắt, mang cái đàn cổ kia cũng chập vào trong tay, có thể làm chí bảo trong tay thần hoàng, cho dù không phải cấp bậc nửa bước bất hủ, ít nhất cũng là bước vào hàng ngũ thập nhị phẩm, nếu không, sao có thể được thần hoàng nắm giữ. Hắc Hà Thần Hoàng và Linh Âm Thần Hoàng ngã xuống rồi. Chư thiên rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì sao trước sau ngã xuống ba vị tử linh hoàng giả? Ôi ôi! Xem ra chư thiên thật sự nội tình hùng hậu. Rao, nhìn dị tượng xuất hiện trong U Minh, có hoàng giả chấn động không thôi, có hoàng giả trong lòng sát ý hừng hực, có hoàng giả thì khuôn mặt vặn vẹo quỷ dị, khi thì bật cười khi thì âm trầm. Nhưng mặc kệ như thế nào, trước sau ba vị tử linh hoàng giả ngã xuống, đều là việc lớn chấn động U Minh. Dù sao U Minh cùng chư thiên khai chiến 3 năm, cũng chưa có bất cứ một vị hoàng giả nào ngã xuống, hôm nay một hơi ngã xuống ba vị hoàng giả, nhấc lên ảnh hưởng tự nhiên là không nhỏ. Thành lũy chư thiên, ngay tại thời điểm Linh Âm Thần Hoàng ngã xuống, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp nhằm vào tử linh hoàng giả khác. Chỉ thấy hắn một bước đạp vỡ hư không, giết chóc độ thần lục quỷ, lực lượng khủng bố khiến một vị tử linh hoàng giả đang đè ép ám nguyên biến sắc hẳn. Chương 4187 liên tiếp ngã xuống, 2, không ổn, vị tử linh hoàng giả kia không chút nghĩ ngợi, chính là trực tiếp bỏ qua ám nguyên, muốn xoay người rời đi, nhưng ám nguyên trước sau bị đè ra đánh. Trong lòng cũng nghẹn một ngọn lửa giận, hôm nay thấy được tử linh hoàng giả chuẩn bị rời khỏi, hắn lại nào sẽ tùy ý đối phương bình yên rời đi. Trong chớp mắt, ám nguyên liền hội tụ một đòn toàn lực, trong trảm long đao tự như có long ngâm khủng bố vang vọng, khiến vị tử linh hoàng giả kia trong lòng phẫn nộ, nhưng lại không thể không dừng bước ngăn cản. Dù sao ám nguyên đã bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, lại có chí bảo thập nhị phẩm trong tay, ở dưới chư thiên quy tắc áp chế. Cho dù là cường giả cấp bậc thần hoàng cũng phải nghiêm túc đối đãi. Nếu không, đao này chém xuống, cho dù không ngã xuống ngay tại chỗ, cũng nhất định là kết cục bị thương nặng. Nhưng chính là trì hoãn một lát thời gian như vậy, sát chiêu của Thẩm Trường Thanh đã giáng xuống, tử linh hoàng giả trong nháy mắt đánh vỡ đao cương, sau đó tay trái tung một cú đấm, cùng lực lượng của sát quyền đánh vào nhau. Nháy mắt tiếp theo. Cánh tay tan vỡ. Một quyền chém thần giết quỷ. Cho dù tử linh hoàng giả cũng khó ngăn cản, chỉ là một đòn đã bị thương nặng, không đợi kẻ sau làm ra phản ứng, chỉ thấy có kiếm khí đầy trời ngưng tụ làm một thể, kiếm cương ngưng tụ như thực chất chém vỡ hư không, một kiếm bêu đầu hắn. Sau đó kiếm ý hùng hậu bùng nổ, hồn thể tử linh hoàng giả hủy diệt trong nháy mắt. Thấy một màn như vậy, trong lòng ám nguyên lại chấn động không thôi. Chết rồi. Từ khi Thẩm Trường Thanh ra tay lại đến tử linh hoàng giả ngã xuống. Trước sau chính là chuyện trong mấy nhịp thở, đối với thực lực tử linh hoàng giả mạnh hay yếu, ám nguyên lại là rất rõ ràng, cho dù là mình có trảm long đao trong tay, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của cường giả cỡ này, từ đầu tới đuôi đều bị gắt gao áp chế. Cường giả cỡ này lại bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp tiêu diệt, có thể thấy được chênh lệch trên thực lực của đôi bên. Ám minh chủ không có việc gì chứ? May được phụ tông chủ vương tay giúp đỡ, bổn tọa tạm thời không có gì đáng ngại. Ám Nguyên khẽ lắc đầu, hắn hôm nay cũng là quần áo nhuốm máu, khí tức trên thân cũng biến ảo không ngừng, hiển nhiên ở trong một trận chiến vừa rồi bị thương không nhẹ. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Cường giả có thể bước vào cảnh giới thần hoàng, đối phương ở lúc thần chủ, thực lực cũng mạnh hơn thần chủ bình thường rất nhiều. Ám Nguyên tự hỏi nội tình hùng hậu, ngày khác có hy vọng chứng đạo cực đạo thần quân, nhưng muốn thật sự so sánh với hoàng giả, vẫn còn thua kém một chút. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh ra tay cứu viện, ám nguyên bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn gì. Trận chiến này U Minh thế tới rào rạc, nếu không thể một hơi mang họ đánh sợ, về sau nhất định chém giết không ngừng. Hôm nay nếu có thể giữ lại toàn bộ tử linh hoàng giả, tuy không đến mức khiến U Minh hoàn toàn đoạn tuyệt tâm tư xâm nhập chư thiên, cũng có thể làm bọn họ kiên kỵ vài phần. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía phương hướng khác của chiến trường hai giới, hôm nay U Minh và chư thiên chém giết cực kỳ thảm thiết. Mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ ngã xuống. Nhưng phải rõ là, tu sĩ chư thiên ngã xuống, sẽ hóa thành tử linh sống lại ở trong U Minh. Thay lời khác mà nói, sinh linh chư thiên ngã xuống càng nhiều, số lượng tử linh trong U Minh liền càng nhiều. Tin tức tốt duy nhất, đại khái chính là tử linh sẽ không kế thừa thực lực lúc còn sống, tất cả đều phải làm lại từ đầu. Nếu như tử linh có thể hoàn mỹ kế thừa thực lực lúc còn sống, chư thiên căn bản không có khả năng chống lại U Minh. Giết hết toàn bộ tử linh hoàng giả. Nghe được lời của Thẩm Trường Thanh, trong lòng Ám Uyên cũng chấn động. Không tính một vị tử linh hoàng giả kia vừa mới ngã xuống, hôm nay giết vào chư thiên đã có 4 vị tử linh hoàng giả, nếu muốn giết hết lại nào có dễ như nói. Nhưng rất nhanh, Ám Uyên liền phản ứng lại, 4 vị tử linh hoàng giả nhìn như rất nhiều, nhưng vị trước mắt này đã chém giết 4 vị tử linh hoàng giả, như vậy giết 4 vị nữa, tự như cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Tử linh hoàng giả giao cho bổn tọa đến đối phó, nhưng tử linh thần quân còn lại xâm nhập, làm phiền Ám Minh chủ vất vả một chút giải quyết họ. Ngay tại thời điểm Ám Uyên tâm tư lung lay, Thẩm Trường Thanh đã nhằm vào một vị tử linh hoàng giả khác. Một vị tử linh hoàng giả này không phải ai khác, chính là tồn tại tranh phong với Thiên Lôi Thánh Chủ. Không thể không nói. Thiên Lôi Thánh Chủ có thể chứng cực đạo thần quân, nội tình thật sự không yếu một chút nào. Dưới tình huống lại có thần lôi kích giúp đỡ, cho dù là đối mặt một vị tử linh hoàng giả, cũng không rơi vào thế yếu chút nào. Hai bên chém giết trời sụp đất nứt, sức mạnh to lớn vượt qua thần chủ tuyệt đỉnh va chạm, hư không tan vỡ từng tấc, sau đó lại thấy địa thủy hỏa phong dâng trào, nhưng lại rất nhanh tịch diệt tiêu tán. Luận thực lực thật sự, Thiên Lôi Thánh Chủ tự nhiên không thể so với thượng cổ hoàng giả. Nhưng nếu là lực lượng sánh vai cấp bậc thần chủ, Thiên Lôi Thánh Chủ không kém đối phương mảy may. Gào, tử linh hoàng giả nổi giận gầm lên một tiếng, trường mâu trong tay đánh nát sấm sét, va chạm với thần lôi kích, hai món chí bảo thập nhị phẩm bộc phát ra dao động đáng sợ. Chương 4188 tháng lớn, 1, đang lúc tử linh hoàng giả chuẩn bị tiến một bước công kích, liền thấy hư không sụp đổ, lực lượng khủng bố giống như lũ bất ngờ bao phủ đến, khiến hắn kịch liệt biến sắc, âm, trường mâu phá không đánh ngang. Lại bị lực lượng khủng bố chấn động ngân lên không ngớt, một bàn tay không nhìn trường mâu sắc bén, trực tiếp bắt lấy nó, cho dù có lực lượng ngập trời bùng nổ, khiến bàn tay máu thịt sụp đổ, nhưng năm ngón tay giống như vàng đúc thành, gắt gao khóa chặt thần binh không để nó nhúc nhích. Thấy một màn này, con ngươi tử linh hoàng giả kịch liệt co rụt lại, trường mâu trong tay hắn là thần binh cỡ nào, tự nhiên là rất rõ, vẻn vẹn một thần chủ có thể bằng vào thân thể cường thế trấn áp. Nói rõ nhục thân thể phách của đối phương nhất định là bước vào thần chủ cực hạn, cho dù chưa đột phá đến cấp bậc thần quân, chỉ sợ cũng không kém là bao. Nhưng không đợi tử linh hoàng giả tiếp tục thúc giục lực lượng, bàn tay bắt lấy trường mâu chấn động vỡ nát, liền thấy có nắm tay cực lớn đập vào mắt. Rắc, hộ thể cương khí của tử linh hoàng giả tan vỡ, đầu trong nháy mắt nổ tung ra. Không đợi đầu hắn diễn sinh, liền có trường kiếm lướt ngang trời mà đến, kiếm khí ngập trời như thiên hà rơi xuống. Nháy mắt hoàn toàn nuốt chửng hồn thể nhục thân của hắn. Đến đây, một vị tử linh hoàng giả liền tuyên bố ngã xuống, tình huống bất thình lình xảy ra, khiến Thiên Lôi Thánh Chủ chuẩn bị ra tay cũng ngay ra ở tại chỗ, trơ mắt nhìn Thẩm Trường Thanh thu đi chí bảo trường mâu kia, hắn mới từ trong chấn động phản ứng lại. Sau đó, Thiên Lôi Thánh Chủ cười khổ, đa tạ Phù Tông Chủ giúp đỡ. Tử linh hoàng giả bất phân cao thấp với mình bị đối phương dễ dàng chém giết. Khiến trong lòng vị cường giả chứng cực đạo thần quân này cảm xúc lẫn lộn. Âm. Mưa đen tầm tã, đại đạo băng hà, toàn bộ U Minh đều kịch liệt chấn động, tử linh trong U Minh từ vừa mới bắt đầu chấn động, lại đến bây giờ đã trở nên có chút chết lặng, ai cũng rõ, chư thiên khẳng định là đã xảy ra biến cố khác, mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Từ khi vị tử linh hoàng giả này ngã xuống đến nay, cả thảy có 7 luồng đại đạo quy tắc tan vỡ. Nói rõ là có 7 vị tử linh hoàng giả ngã xuống. Trận chiến này tổng cộng 8 vị tử linh hoàng giả xâm nhập chư thiên, hôm nay ngã xuống 7 vị, gần như chính là cục diện toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có 1 vị tử linh hoàng giả. Đang lúc có tu sĩ tử linh hiện ra ý nghĩ này, liền thấy một lần nữa trời sinh dị tượng, luồng đại đạo quy tắc thứ 8 ầm ầm tan vỡ. Đến đây, 8 vị tử linh hoàng giả ngã xuống hết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ U Minh chấn động. Thành lũy chư thiên. Theo Thẩm Trường Thanh một quyền đánh chết một vị tử linh hoàng giả cuối cùng. Hoàng giả ngã xuống, sĩ khí phe U Minh giảm mạnh, tử linh thần quân còn lại đều vẻ mặt sợ hãi không thôi, cuống quýt hướng về chỗ U Minh lĩnh vực rút lui. Tử linh thần quân bại lui, tử linh đại quân còn lại càng không dám dừng lại chút nào, toàn bộ giống như thủy triều bại lui. Phe Chư Thiên thấy một màn này, nhất thời sĩ khí chấn động mạnh, toàn lực hướng về phe U Minh chém giết. Nên mượn dũng khí đang cao, đuổi giặc cùng đường, Chư Thiên cùng U Minh hôm nay đã là không chết không thôi, nếu có thể suy yếu lực lượng của U Minh, ngày khác U Minh xâm nhập lần nữa, liền có thể thêm một phần thắng. Giết! Thiên Mệnh Thần Hoàng ánh mắt lạnh lùng, Thiên Hoàng đỉnh chấn vỡ hư không, trực tiếp trấn áp một vị Tử Linh Thần Quân, lực lượng khủng bố của Chí Bảo nửa bước bất hủ, khiến hồn thể của hắn trong nháy mắt vỡ vụn. Cùng lúc đó, cường giả khác của thần cung cũng bùng lên phản kích, dùng hết tất cả đánh giết Tử Linh Thần Quân. Một mực bị động phòng thủ ba năm, khiến trong lòng thần cung cùng Chư Thiên Vạn Tộc đều nghẹn một cục tức, nhưng khi đó U Minh có thần tôn ra tay, khiến phe thần cung hao tổn lượng lớn cường giả, phương diện thực lực tổn thương nặng nề, đối mặt U Minh xâm lấn sau đó chỉ có thể bị động ngăn cản, mà không có lực lượng chủ động phản kích. Bây giờ phe U Minh ngã xuống lượng lớn thần hoàng, Chư Thiên lần đầu tiên đạt được thượng phong, bọn họ tự nhiên là muốn mang phẫn nộ sát ý thu thập nhiều năm phát tiết ra toàn bộ. Tâm, chỉ thấy từng vị Tử Linh Thần Quân ngã xuống, có Tử Linh Thần Quân mắt thấy không thể sống sót, ánh mắt liền nổi hung, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Dư âm khủng bố thần quân tự bạo bùng nổ, tự như có thể hủy thiên diệt địa, nhưng không đợi dư âm vụ nổ này thật sự khuếch tán ra, tự có cổ đỉnh ép ngang hư không, cưỡng ép thu luồn lực lượng này vào trong thân đỉnh. Ông! Cổ đỉnh đồng xanh chấn động kịch liệt, giống như bên trong bộc phát ra dao động kinh thiên. Thật lâu sau, lực lượng tự bạo dần dần biến mất, tế thiên đỉnh mới tính là dần dần bình tĩnh trở lại, Chí Bảo thập nhị phẩm đứng đầu. Nếu như là thần quân thời kỳ toàn thịnh tự bạo, chưa chắc có thể đối kháng được, nhưng vẻn vẹn là thần quân bị áp chế tự bạo, lại không có vấn đề. Sau đó, Thẩm Trường Thanh tung một cú đấm, ma thần giết chóc chấn vỡ hư không, một vị Tử Linh thần quân không cam lòng gào rống lên, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối cũng chỉ có thể bị trấn áp thô bạo. Theo một vị Tử Linh thần quân cuối cùng ngã xuống, thành lũy Chư Thiên lâm vào trong yên tĩnh quỷ dị, chương 4189 tháng lớn, 2. Trong đầu tất cả tu sĩ đều hiện ra một ý nghĩ. Thắng rồi. Một trận chiến này, bọn họ rốt cuộc thắng rồi. Thiên Mệnh Thần Hoàng ngự không tiến lên, nhìn Thẩm Trường Thanh, vẻ mặt tràn đầy phức tạp, nhưng thật lâu sau, cũng hướng về đối phương chắp tay thở dài. Trận chiến này Chu Phượng Thần cung nợ Phù Tông chủ một cái ân tình, ân oán của hai thế lực ngày xưa xóa bỏ, Thiên Mệnh Thần Hoàng nghiêm mặt nói, khí tức trên người hắn cũng chập chờn. Đây là bởi sau khi chiến một trận với Tử Linh Hoàng giả, bản thân bị thương. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh kịp thời ra tay, Thiên Mệnh Thần Hoàng không chút nghi ngờ mình sẽ ngã xuống ở trong một trận chiến này. Ba vị Tử Linh Hoàng giả vây công, với hắn mà nói đã vượt qua cực hạn, cho dù là một khắc cuối cùng, cũng là bởi vì Thẩm Trường Thanh xuất thủ tương viện, trấn áp một tôn Tử Linh Hoàng giả, Thiên Mệnh Thần Hoàng mới có thể bắt lấy cơ hội chém giết một vị Tử Linh Hoàng giả khác. Trận chiến này U Minh tổng cộng bỏ ra 8 vị Tử Linh Hoàng giả, trong đó 7 vị đều là ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Đối với thực lực của vị tông chủ Thiên Tông này, Thiên Mệnh Thần Hoàng một lần nữa đổi mới nhận biết. Một trận chiến Trung Châu Đại Vực trăm năm trước, bản thân mặc dù tiếc nuối thua ở trong tay Thẩm Trường Thanh, nhưng theo Thiên Mệnh Thần Hoàng, thực lực đối phương mặc dù hơn mình một chút, nhưng cũng mạnh có hạn. Nhưng sau một trận chiến này, Thiên Mệnh Thần Hoàng mới xem như hiểu được. Đối phương so với trong nhận biết của mình còn mạnh hơn rất nhiều. Thiếu niên thần tôn. Một câu nói lúc trước, bây giờ đã trở thành sự thật, thậm chí Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng hoài nghi, nếu như thần tôn ở lúc trước bước vào thần chủ đỉnh điểm, có thể vượt qua vị trước mắt này hay không cũng là một vấn đề. Nếu như là ở trước khi thiên ma đại kiếp bộc phát, U Minh xâm lấn, yêu nghiệt như vậy xuất hiện, đối với tất cả thần cung mà nói cũng là một uy hiếp. Nhưng bây giờ... Chư Thiên đã thủng trăm ngàn lỗ. Thần cung đứng trước thiên ma đại kiếp áp bách, U Minh lại xâm lấn quy mô, yêu nghiệt như vậy xuất thế, chính là một cơ hội xoay chuyển. So với Thẩm Trường Thanh ngày khác uy hiếp đối với thần cung, tác dụng của đối phương còn lớn hơn rất nhiều. Thiên Mệnh Thần Hoàng rất rõ, nếu như Chu Phượng thần cung tiếp tục muốn là địch với đối phương, hoàn toàn chính là tự tìm khổ, ở trong hoàn cảnh Chư Thiên bây giờ, dù cho thần tôn đích thân tới, cũng không làm gì được đối phương. U Minh trước mắt, Thiên Mệnh Thần Hoàng nếu bằng lòng buông xuống ân oán ngày xưa của Thiên Tông cùng Chu Phượng Thần Cung, bản tọa tự nhiên là không có dị nghị. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình thản, Thiên Mệnh Thần Hoàng lúc này lấy lòng, cũng là bình thường vô cùng. Ở thời điểm này Thiên Mệnh Thần Hoàng còn muốn xé rách da mặt với Thiên Tông, đây mới thực sự là ngoại dự liệu của người ta. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía cổng U Minh, chỉ thấy U Minh lĩnh vực từ ban đầu 100 vạn dặm, theo lượng lớn cường giả ngã xuống, rõ ràng chỉ còn lại khoảng 10 vạn dặm. Phạm vi U Minh lĩnh vực thu nhỏ rất nhiều, biểu thị chư thiên lại có thể chiếm cứ thêm một chút chủ động. Thành lũy chư thiên. Phía trước nhất chính là tường thành, làm phòng tuyến thứ nhất chống cự U Minh xâm lấn, ở giữa khai phá một cái cổ thành, làm nơi người tham chiến nghỉ ngơi dưỡng sức. Đồng thời, trong mỗi một cổ thành đều bố trí trận pháp truyền tống cường đại, chính là vì lúc U Minh xâm lấn quy mô, chư thiên vạn tộc có thể kịp thời đến trợ giúp, nhưng cho dù có trận pháp truyền tống tồn tại, các tộc cũng cần điều động tu sĩ tọa trấn ở đây mọi lúc. Dù sao trận pháp chung quy là trận pháp, có một số thủ đoạn huyền diệu, có thể che chắn công năng truyền tống trận, nếu không có tu sĩ trấn thủ ở đây, rất dễ dàng bị U Minh chui vào khe hở. Trong đại điện, bây giờ cường giả các tộc đều hội tụ ở đây. Kẻ có thể ngồi ở nơi đây, thân phận kém nhất cũng là hoàng giả một thần tộc, hoặc là tán tu cường giả cấp bậc thần chủ đứng đầu, nhưng có thể ở vị trí dẫn đầu, chỉ có Thẩm Trường Thanh cùng Thiên Mệnh Thần Hoàng hai vị. Một vị là chư thiên đệ nhất cường giả bây giờ, một vị là thượng cổ hoàng giả, luận tu vi chính là tồn tại mạnh nhất trong tất cả tu sĩ bây giờ. Trên vị trí đứng đầu, Thẩm Trường Thanh nhìn cường giả trong đại điện trước mắt, nhìn lại, có khoảng mấy trăm tu sĩ ở bên trong, những tu sĩ này thực lực yếu nhất cũng ở trình độ thần chủ, hơn nữa có thể vào thần chủ đứng đầu cũng không ít, đây chính là nội tình của chư thiên thần tộc. Hơn nữa, thần chủ trước mắt đến, cũng không phải toàn bộ thần tộc, rất nhiều chủng tộc đều chỉ vẻn vẹn điều động một đại biểu đến đây mà thôi. Mặt khác chính là còn có rất nhiều thần chủ tán tu, căn bản cũng không có tư cách đi vào, cũng chính là nói, số lượng thần chủ thật sự của chư thiên bây giờ, chí ít cũng phải tăng gấp đôi mới được, trên thực tế số lượng rất có thể không chỉ tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Nhưng một phần lực lượng như vậy nhìn như mạnh, nhưng nếu so sánh với thời kỳ thượng cổ, lại còn kém rất nhiều. Dù sao lục thần tướng lưu lại binh phù, hắn thời kỳ đỉnh phong có 10 vạn tử linh đại quân sánh vai thần chủ ở trong, so với thần chủ tất cả thần tộc của chư thiên hiện nay cộng lại một chỗ, còn nhiều hơn rất nhiều. Chương 4190 thần tôn nấp trong bóng tối, một, tính cả thần chủ các tộc chưa xuất hiện, Thẩm Trường Thanh hoài nghi chư thiên thần tộc tất cả thần chủ cộng lại một chỗ, tối đa chỉ là hơn ngàn mà thôi. Từ nơi này có thể nhìn ra được, bây giờ có bao nhiêu chênh lệch với thời kỳ thượng cổ. Chư thiên xuống dốc, chính là sự thật, ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, Thiên Mệnh Thần Hoàng nhìn cường giả ở đây, trầm giọng nói, trận chiến này chúng ta chém giết 8 vị thần hoàng, 23 vị thần quân, 372 vị thần chủ. Trận chiến này mặc dù không đủ để U Minh bị thương nặng, nhưng cũng đủ làm U Minh kiên kỵ, không còn dám không chút kiên dè gì xâm lấn chư thiên. Dứt lời, Thiên Mệnh Thần Hoàng dừng lại một chút, đổi giọng, nhưng nếu là U Minh xâm lấn lần nữa, tất nhiên là cho rằng có đầy đủ nắm chắc có thể công phá thành lũy chư thiên. Cho nên từ lúc này, bổn tọa cho rằng thành lũy chư thiên mỗi thời mỗi khắc nhất định phải có 10 vị cường giả thần chủ tầng 10 tọa trấn, để phòng U Minh tập kích, thời gian trấn thủ 100 năm thay phiên, bất cứ một vị cường giả thần chủ tầng 10 nào tọa trấn thành lũy chư thiên, mỗi 100 năm thời gian đều có thể đạt được một khối mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân. Lời vừa nói ra, không ít cường giả thần chủ tầng 10 đều ánh mắt có mấy phần nóng bỏng, đối với bọn họ mà nói, mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân chính là chí bảo khó có được. Dù sao cường giả bước vào thần chủ tầng 10, đi lên một bước nữa chính là cần trùng kích thần quân, nếu có thể đạt được mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, tìm hiểu đạo vận trong đó, đối với bản thân tu luyện cũng rất có lợi. Cho nên, đối với đề nghị của Thiên Mệnh Thần Hoàng, bọn họ tự nhiên là không có vấn đề. Sau đó, Thiên Mệnh Thần Hoàng lại nói, ai dưới thần chủ tầng 10, thần chủ đứng đầu trấn thủ thành lũy chư thiên 100 năm, có thể đạt được một mảnh vỡ thần quốc thần chủ tầng 10. Thần chủ trung giai trấn thủ thành lũy chư thiên 100 năm, có thể đạt được một mảnh vỡ thần quốc thần chủ đứng đầu. Thần chủ sơ giai trấn thủ thành lũy chư thiên 100 năm, có thể đạt được một mảnh vỡ thần quốc thần chủ trung giai. Trong lúc trấn thủ nếu có U Minh tử linh xâm phạm, phàm là chém giết tử linh bất kỳ một cảnh giới nào, đều có thể đạt được mảnh vỡ thần quốc cấp bậc tương đương, hoặc là tài nguyên tu luyện tương ứng. Tài nguyên như thế không cần các thần tộc gánh chịu, đều do thần cung thái hư giới cung cấp. Mỗi 100 năm thời gian có thể trao ban thưởng tương ứng. Câu này, khiến tất cả thần chủ ở đây đều vẻ mặt phấn chấn. Phải biết rằng U Minh xâm lấn chư thiên chính là việc của mọi chủng tộc, tiến về thành lũy chư thiên ngăn cản, cũng là không thể không làm. Bây giờ thần cung bằng lòng lấy ra ban thưởng tương ứng, không thể nghi ngờ là dụ hoặc to lớn, đủ khiến tất cả cường giả phải động lòng. 10 vị cường giả thần chủ tầng 10 tọa trấn thành lũy chư thiên, nếu như dựa vào thành lũy chư thiên chiến một trận, bằng vào trận pháp khác bên trên tăng phúc, cho dù là sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh cũng không thành vấn đề. Càng không cần nói, rất nhiều cường giả thần chủ tầng 10 trong đó, ở dưới tình huống dốc hết toàn lực, cũng không kém hơn thần chủ tuyệt đỉnh thật sự mảy may. Cường giả trong U Minh tuy đông đúc, nhưng chỉ cần bước vào phạm vi lĩnh vực chư thiên, cùng lắm là thần chủ tuyệt đỉnh mà thôi. Hôm nay tử linh lĩnh vực chỉ có 10 vạn dặm, thành lũy chư thiên đã có thể tiến một bước đẩy mạnh, lấy cái này để đánh lén cường giả U Minh. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không có ý tưởng nhúng tay, dù sao thần cung những năm qua ai cũng không rõ rốt cuộc tích lũy bao nhiêu tài nguyên, hôm nay đối phương bằng lòng lấy ra một bộ phận, làm phần thưởng cho các tộc, Thẩm Trường Thanh cũng vui vẻ nhìn điều đó xảy ra. Dù sao chủng tộc khác có thể có, Thiên Tông phái đệ tử tọa trấn ở đây, cũng sẽ không ngoại lệ. Dù sao trăm năm thời gian, đối với tu sĩ từ thần cảnh trở lên mà nói, cũng không tính là quá dài, cho dù là tu sĩ thần cảnh kém nhất, cũng có tuổi thọ vạn năm trở lên chống đỡ, thần vương cùng thần chủ càng không cần phải nói. Tọa trấn trăm năm, liền có tài nguyên tương ứng, tự nhiên là một chuyện không tồi. Sau đó, Thiên Mệnh Thần Hoàng lại trao đổi một số việc với các tộc, cuối cùng, đối phương nhìn về phía Thẩm Trường Thanh vẫn luôn trầm mặc không nói, mở miệng hỏi. Phù Tông Chủ có ý kiến gì không? Bổn tọa không có ý kiến, tất cả đều dựa theo ý tứ Thần Hoàng đi làm là được, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, không có chút ý tứ nào nhúng tay chư thiên bố trí. Hôm nay, sức chú ý của hắn chính là ở nơi khác. Nghe lời ấy, Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng hiểu ý tứ Thẩm Trường Thanh, cũng dứt khoát không hỏi ý kiến đối phương nữa, sau đó cùng vạn tộc trao đổi quyết định, toàn bộ thần chủ đứng dậy rời khỏi. Không bao lâu, cung điện to lớn, chỉ còn lại có Thiên Mệnh Thần Hoàng cùng Thẩm Trường Thanh hai người. Trận chiến này đa tạ Phù Tông Chủ kịp thời ra tay, nếu không, tám vị tử linh hoàng giả xâm nhập, cho dù là bổn hoàng cũng khó ngăn cản. Nếu như U Minh lĩnh vực bị tiến một bước mở rộng, chư thiên chắc chắn luân hãm. Thiên Mệnh Thần Hoàng hít thật sâu, giọng điệu nói chuyện tràn đầy ngưng trọng. Chương 4191 Thần Tôn nấp trong bóng tối, 2, tình huống trận chiến này rất hung hiểm, cho dù là Thiên Mệnh Thần Hoàng hôm nay nhớ lại, cũng không khỏi vẫn còn sợ hãi. Một trận chiến